Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 523, phần kết một thế giới của lượt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 tháng kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi lượt thứ không có một điều mà tôi học được trong khoảng thời gian này, và đó là, bất kể lượt hồi quy nào, Yu Jung Hyuk sẽ luôn là Yu Jung Hyuk, tôi sẽ không chọn bất kỳ ai. Hóa thân, Yu Jung Hyuk đã không chọn ra chòm sao tài trợ cho mình, và cùng với đó, cuộc lựa chọn nhà tài trợ lần thứ 2 đã kết thúc. Nếu tôi tính cả lần lựa chọn nhà tài trợ đột ngột, không báo trước xảy ra ở giữa, thì đây sẽ là lần thứ 3. Yu Jung Hyuk đã không chọn ra chòm sao tài trợ cho mình trong cả 3 lần. Tuy vậy, anh ta đã không thể lựa chọn trong lần đầu tiên là vì tôi. Su Chu Sút, lòng bàn tay tôi mà tôi dùng để đập vào sau đầu anh ta vẫn còn hơi đau. Chà, tôi đã xê. Ưỡn bước tiến vào kịch bản đầu tiên và hạ gục một hóa thân sắp bước vào một sự kiện quan trọng, vì vậy ngay cả chính tôi cũng không thể thoát khỏi hậu quả. Dù trường hợp có thể đã xảy ra là gì, Yu Jung Hyuk bắt đầu thể hiện mức độ cảnh giác không thể tin được trong các sự kiện. Lựa chọn nhà tài trợ, sau đó, các chòm sao, họ có khả năng khiến mình bất tỉnh mà không cần một lời cảnh báo nhỏ nhất. Mình không được bất cần tin tưởng họ, đó chắc chắn là một biến cố đáng tiếc. Theo quan điểm của tôi, tuy nhiên, những người khác cũng không được chọn, vì vậy đó cũng không phải là một tổn thất lớn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, phàn nàn bằng cách hỏi tại sao anh ta không được chọn. Chòm sao, Chuột Ăn Móng Tay, C, hãy nước dãi trước móng tay của hóa thân Yu Jung Hyuk. Chòm sao, Người Sáng Lập Nhân Loại, quan tâm đến hóa thân Yu Jung Hyuk. Chòm sao, Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng, bối rối trước hành động của hóa thân Yu Jung Hyuk. Thời gian trôi qua và kênh của Bi Hyung dần lớn hơn, và số lượng bổ ngữ mà tôi biết đã tăng lên phần nào trong thời gian đó. Chòm sao, Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi, đang chào hỏi. Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng, chòm sao, Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng, đang khịt mũi chế nhạo. Uriel, chòm sao, Tù Nhân của Vòng Kim Cô, đang cười khúc khích. Chòm sao, Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi, đang vui vẻ chào. Tù Nhân của Vòng Kim Cô, chòm sao, Tù Nhân của Vòng Kim Cô, đã bắt đầu ngoái mũi. Đúng, đây mới đúng là cách sống sót. Trong bản gốc, tôi nhớ về các chòm sao mà tôi biết và đã quên mất điều đó trong giây lát. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, cảnh báo các chòm sao khác rằng Quỷ Vương của Sự Cứu Rỗi là một kẻ tìm kiếm sự chú ý, vì vậy những người khác nên cảnh giác. Tất nhiên, người tôi thấy khó chịu nhất là anh chàng này. Khi tôi định lên tiếng ngay cả với cái giá phải trả là lãng phí một mớ xu, Bi Hyung đã nói trước. Vua chinh phục Yu Jung Hyuk, bạn thực sự sẽ không chọn bất kỳ chòm sao ủng hộ nào. Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về điều này một lần nữa. Không, tôi không chọn. Hừm, vậy thì, kính gửi các chòm sao Nim đã đăng ký trở thành nhà tài trợ. Cho phép tôi giới thiệu với các bạn một cơ hội đặc biệt để thu hút hóa thân này. Bi Hyung được ban phước bởi một số nhóm tìm hóa thân nhờ có Yu Jung Hyuk, và kết quả là nụ cười tươi rói đó đã không hề rời khỏi khuôn mặt của cậu ta suốt cả ngày. Cậu ta có lẽ đã nhận ra rằng đây chính là cơ hội để cậu ta ghi một bàn thắng lớn. Một lúc sau, một cửa sổ tin nhắn mới hiện ra trước mắt tôi. Quà tặng của Dokkaebi Bi Hyung, một cơ hội tài trợ đặc biệt. Vui lòng tài trợ một vật phẩm cho hóa thân mà bạn chọn. Tôi định gõ nhẹ vào biểu tượng. Xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại phát hiện ra một dòng chữ rất nhỏ ở cuối cửa sổ. 3.500 xu sẽ tự động được trừ khi mua vật phẩm được áp dụng. Tôi khẽ thở dài, số dư tiền xu hiện tại, 500 xu. KM.YANGUSOPN, vì tôi đã hoàn toàn vét sạch kho bạc của LT, Kim Doka Company, GT, trong khi hoàn thành kịch bản cuối cùng. Rõ ràng là tôi không còn xu nào dưới quyền sở hữu của mình cả. Tôi đã cân nhắc xem liệu mình có thể sản xuất hàng loạt xu bằng cách lạm dụng quyền hạn của giấc mơ cổ xưa nhất hay không, nhưng hiệu quả của việc đó không tốt lắm với sức mạnh hiện tại của tôi, nên kế hoạch đó đã tạm dừng. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, nói rằng nếu bạn ký hợp đồng với anh ta có thể biến bạn thành một Hắc Hỏa Long thực sự tuyệt vời. Chòm sao, Vị Thần của Rượu và Sự Ngây Ngất, nói rằng nếu bạn ký hợp đồng với anh ấy, loại rượu huyền thoại của đỉnh Olympus sẽ đặc biệt trở thành. Chòm sao, Quý Bà Thổ Cẩm, nói rằng nếu bạn ký hợp đồng với cô ấy, gói khởi đầu hạng trung sẽ là các thông báo tài trợ từ các chòm sao từ trên trời rơi xuống như mưa. Kinh thật, các chòm sao hứa hẹn sẽ cung cấp cho anh ta những vật phẩm đặc biệt ở giai đoạn đầu, loại mà ngay cả tôi cũng không được sử dụng, thực tế đang xếp thành một hàng dài ở đây. Ngay cả trong tiểu thuyết gốc, Yu Dung Hiếu lượt thứ ba cũng không được chú ý đến mức này. Vì vậy, làm thế nào mà lượt không trở nên nổi tiếng như vậy? Thực ra thì cũng khá đơn giản. Hóa thân, Yu Dung Hiếu đang từ chối lời đề nghị của các chòm sao. Như thế là không đủ. Đó là bởi vì Yu Dung Hiếu lượt thứ không quá tự cao. Có quá nhiều người sẵn sàng cho tôi những thứ vô bổ như vậy. Không có ai sẵn sàng chia sẻ thông tin về những mảnh ghép ẩn. Chòm sao, quý bà Thổ Cẩm, đổ mồ hôi như mưa khi trả lời rằng cô ấy không biết nhiều về những chủ đề như vậy. Có ai có thể cho tôi xem một cái gì đó tương tự như những lời tiên đoán về tương lai không? Chòm sao, bậc thầy của Skywalk, nói rằng việc dò dỉ thông tin như vậy là vi phạm các quy tắc. Vậy thì tất cả các người còn tệ hơn cả cái tên quỷ vương của sự cứu rỗi này. Một số chòm sao đang tò mò về danh tính thực sự của quỷ vương của sự cứu rỗi. Và vì vậy, quỷ vương của sự cứu rỗi bắt đầu có được mức độ nổi tiếng chưa từng có trong lượt không bất chấp mong muốn của anh ta. Quỷ vương của sự cứu rỗi, kẻ hé lộ những lời tiên đoán về tương lai, tiết lộ rằng việc lời tiên đoán bị dò dỉ là điều không thể, theo xác suất. Không có quỷ vương nào được mệnh danh là quỷ vương của sự cứu rỗi. Tồn tại, Hiệp hội Quỷ vương tuyên bố, Hắc Hỏa Vực Long, Bồ Ngữ, quỷ vương của sự cứu rỗi, tương tự như cái mà anh ta từng có, bằng cách đọc thông tin qua LT, tin hàng ngày của Starstream, GT, tôi đã có được sự đánh giá mới về những gì mà cuộc sống của một chòm sao đòi hỏi. Vậy là, một hóa thân trở thành một chòm sao, và một tồn tại đã là chòm sao từ đầu các kịch bản, sẽ khác biệt như vậy, phải không? Danh tiếng của bạn đã bắt đầu lan rộng khắp, một số kẻ buôn chuyện đã tạo ra một bài hát có tên là Kẻ lừa đảo quỷ vương của sự cứu rỗi, và bắt đầu lan truyền nó. Bạn đã kiếm được 5.000 xu thông qua sự nổi tiếng của mình. Dù trường hợp có thể đã xảy ra là gì, thì đây cũng không phải là một việc tồi tệ đối với tôi. Hê hê, kính gửi, quỷ vương của sự cứu rỗi. Nim, bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của tôi trong tháng này chứ? Chòm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vương của sự cứu rỗi, trả lời rằng, tất nhiên, tất cả là nhờ bạn, quỷ vương Nim thân mến. Doanh thu của tháng này đã tăng lên đáng kể. Nếu không quá rắc rối, tôi có thể hỏi tên thật của bạn không? Thành, thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy ai đối xử với xác suất như một mớ phân chuột giống bạn cả, quỷ vương Nim. À, ha ha ha, đó là một lời khen, tất nhiên. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, nói rằng anh ta không thể tiết lộ tên thật của mình. Là vậy sao, thật không may, Thành thật mà nói. Tôi hơi khó hiểu tại sao một người tuyệt vời như bạn lại quyết định theo dõi kênh của một kẻ thấp kém như tôi. Cũng không phải là tôi có một sự ủng hộ tuyệt vời hay bất cứ điều gì. Vẻ mặt của Bi-hyung biểu lộ sự thiếu tự tin của mình. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta một chút trước khi đáp lại bằng những lời này. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, nói rằng anh ấy chỉ đơn giản là đang trả nợ. Một cuốn sách bạn đã đọc một lần có thể được đọc lại mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy vậy, bạn cũng có thể sẽ gặp phải sự bế tắc ở những nơi không mong muốn. Đó là cảm giác về lượt không đối với tôi. Hóa thân, Yu Dung Hiếu, đã không chọn chòm sao ủng hộ cho mình. Theo một cách nào đó, Yu Dung Hiếu lượt không khá giống với đường thế giới của chính tôi. Đây là một câu chuyện đã đi chệch hướng rất nhiều so với sự phát triển cốt truyện đã định trước. Bây giờ chúng tôi đã đi xa đến mức này, hẳn là không thể quay lại cốt truyện của lượt không ban đầu nữa, phải không? Dung Hiếu SC, có ổn không khi lắp đặt các rào chắn ở đây? Thiết kiếm đế vương, Lee Huynh Sung. Oi, đội trưởng, anh đã hứa sẽ dạy tôi kiếm thuật mà, phải không? Áp và ảo tưởng, Kim Namun. Sư phụ, con có thể đi cầy vật phẩm một chút sau khi kịch bản này kết thúc không? Đô đốc hải quân, Lee Ji-he. Và ngoài ra, một người nữa đã được thêm vào hàng ngũ, một người vốn không nên ở đó trong lượt không? Khi anh sắp đi ngang qua ga Cơm Hô, anh phải tuyển người đó vào. Có lẽ đây chỉ là sự tham lam của tôi. Trên thế giới này, Yu Sang-ge, Lee, Gil-yang, và cả tôi đều không tồn tại, nhưng nhưng ít nhất có một người mà LT, Kim Doka Company, GT, có thể tuyển dụng, Huynh Sung SC, chỗ bên đó không cân bằng. Thẩm phán hủy diệt cái ác, Jung Hyun. Tôi nhìn cô ấy lướt qua danh sách để kiểm tra tất cả những điều mà đồng đội của cô ấy đã bỏ lỡ, và rơi vào những hồi tưởng trong quá khứ. Khi đó tôi thực sự rất hạnh phúc, khi chúng ta cùng nhau đến cửa hàng bách hóa để mua quần áo mới và ghé thăm. LT, Eden, GT, như những nhân vật nổi tiếng, mặc dù tôi đã trao phần lớn ký ức của mình cho Avatar 49, tôi vẫn còn giữ lại được khá nhiều. Tôi tập trung cao độ để đi đúng con đường khi những trang ký ức ùa về như một cơn bão ập đến. Đó là lý do tại sao, anh là kiểu người chỉ có thể làm những điều như thế này, phải không? Jung Hyun, mà tôi nhớ chắc sẽ ổn thôi. Rốt cuộc thì câu chuyện về thế giới đó cũng đã kết thúc tốt đẹp. Những người đồng đội ở nơi đó hẳn sẽ ra sông Hàn và ra đại dương, trải qua những ngày bình yên bên một phiên bản khác của tôi. Tôi thì thầm điều đó như thể tự thôi miên bản thân và cố gắng tập trung vào thế giới ngay trước mắt. Đây khô âm phả y là thế giới y của cậu. Tôi biết, hiện giờ không thể tìm thấy thế giới của Kim Doka ở bất cứ đâu nữa. Đối với một tồn tại coi tất cả thế giới là giấc mơ, không có ý nghĩa gì đối với một thứ như một thực tại chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và để quên đi sự thật đó, tôi dồn hết sức lực vào việc quan sát cảnh tượng bày ra trước mắt. Tôi thấy tốt hơn hết là mình nên trở thành một chòm sao thiếu suy nghĩ vào thời điểm này. Nếu tôi trở thành một kẻ ngấu nghiến những câu chuyện, một kẻ thích thú với những kịch bản và tạo ra những tình huống mà mình muốn thấy, thì tôi sẽ quên đi mọi thứ khác. Orabioni, mia của anh đã làm được rồi. Orabioni, anh trai, tương tự Oppa nhưng theo một cách kính trọng hơn. Và thật may mắn thay, câu chuyện này tình cờ lại là câu chuyện mà tôi yêu thích nhất. Anh đã nói với em là không được sử dụng cách nói như vậy trước mặt người khác. Hee-sin, một nụ cười chua chát nở trên môi tôi khi nhìn thấy Yu Jung Hyuk khiển trách cách ăn nói của em gái mình. Anh nên sửa cách nói của chính mình trước đã. Anh bạn à, ngay cả khi anh ấy là một game thủ chuyên nghiệp, anh ấy chắc hẳn từng có những cuộc trò chuyện bình thường với những người khác trước đây. Làm thế nào mà anh ấy lại có thể sống trong xã hội này với cách nói năng cục xúc đó? Đó có phải là do xác suất từ khuôn mặt của anh ấy không? Kịch bản thứ tư sẽ sớm bắt đầu. Mọi người, hãy sẵn sàng. Thông qua những thông tin mà tôi truyền đạt, Yu Jung Hyuk đã trở nên mạnh mẽ hơn từng chút một. Quản lý tốt Kim Nam Moon để anh ta không đi lầm đường. Anh ta thực sự rất tôn trọng anh, vì vậy nếu anh sử dụng điều đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với anh. Đừng quên rằng, không có ai sinh ra đã là một kẻ xấu xa cả. Những thông tin mà tôi đã gửi đến anh ấy bằng cách hy sinh một lượng xác suất đáng kinh ngạc mỗi lần. Đừng quá tự mãn trong hầm ngục dạp chiếu và hãy bình tĩnh dọn dẹp nó. Boss cuối ở đó có sử dụng các đòn tấn công tinh thần, vì vậy trước khi đối mặt với nó, hãy đạt được kỹ năng này trước và nếu anh trói chặt được Gong Pyodo trong những kịch bản đầu tiên, về sau ông ấy sẽ trở nên hữu dụng. Ông ấy không phải là một người hoàn toàn không thể thay thế được, vì vậy hãy cố gắng hết sức để cải tạo ông ấy. Gợi ý là, lúc đầu, Yu Jung Hyuk không tin tưởng tôi, nhưng sau khi từng tiết lộ của tôi trở thành sự thật, anh ấy ngày càng tin tưởng tôi nhiều hơn. Đã đến lúc phải chọn rồi đấy tên khốn kia. Dù sao thì ai là người đã giúp anh đi xa đến mức này? Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi bối rối bởi thực tế là anh ấy vẫn chưa chọn. Quỷ vương của sự cứu rỗi, làm chòm sao tài trợ cho mình. Nhân tiện, sao anh lại biết nhiều về các kịch bản như vậy, thưa đội trưởng? Có một người đang giúp tôi, giúp anh, rất may, Yu Jung Hyuk lượt không không phải là một kẻ vong ân bội nghĩa. Bàn giao lời tiên đoán tiếp theo, Yu Jung Hyuk đã chi một khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 30.000 xu và mở ra một đường dây liên lạc bí mật có 102. Đó là một điều hiển nhiên phải làm vì tôi đã liên tục cung cấp cho anh ấy những thông tin quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn khen ngợi anh ấy vì điều đó. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang cung cấp một phần của Khải Huyền cho hóa thân Yu Jung Hyuk, cốt lõi của kịch bản thứ tư là Ngai Vàng Tuyệt Đối. Hãy nhớ rằng anh không bao giờ được. Su Chu Khu Khu Khu, một lượng xác suất đáng kinh ngạc đã cạn kiệt mỗi khi tôi giao thông tin cho anh ta. Mệnh giá tiêu chuẩn của thế giới này là những câu chuyện, vì vậy, rõ ràng là làm hỏng các sự kiện trong tương lai sẽ gây tổn hại cho xác suất nhiều hơn là đập vào đầu Yu Dung Hiếu. Chính là bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng đội của Yu Dung Hiếu đều rút vũ khí ra cùng lúc trong khi nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang ùa vào. Phần kết của kịch bản thứ tư sẽ sớm bắt đầu. Bức tường thứ tư, nói với tôi, xê ậu biết như âng gì em ở ình đan gờ làm em ở à phải khôn gờ, cùng với một tiếng. Pa su su su, hai đầu bàn tay tôi đang tan chảy. Tôi đã quan sát bóng dáng Yu Dung Hiếu khi đối đầu với bảy vị vua của Seoul. Phá thiên kiếm, sáng chói trong tay anh gầm lên một tiếng đầy dũng cảm. Đê u cậu xê ó cố gá âng thế nà o. Câu chuyện của lượt không đã hoàn toàn thay đổi so với ban đầu. Yu Dung Hiếu của thế giới này sẽ đi trên một con đường khác so với mọi Yu Dung Hiếu khác. TN đó xê ó thể sẽ ca hôm ba o giờ tê hấy đưa ực NS ứng gì BN kia bứ xê tửa âng. Tôi biết ý nghĩa đằng sau những lời nói của bức tường thứ tư, không có phương pháp để nào đạt được. Bức tường thứ tư, trong thế giới này, có nghĩa là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở. Bức tường cuối cùng, không tồn tại, bất kể anh ấy đã làm gì, Yu Dung Hiếu lượt không sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào chiếc chìa khóa đó. Tuy vậy, việc anh ấy không vượt qua được bức tường cuối cùng, không có nghĩa là anh ấy sẽ có số phận không may mắn. Bởi vì, miễn tôi còn là giấc mơ cổ xưa nhất, thế giới của anh ấy sẽ không bị phá hủy ngay cả khi các kịch bản kết thúc. Những sự thật sẽ khiến mọi người không vui vẻ chỉ với sự tồn tại của chúng. Mặc dù tôi không thể cho anh ấy biết sự thật, nhưng tôi có thể cho anh ấy thấy cái kết hoàn toàn phù hợp cho câu chuyện này. Xin chúc mừng, hóa thân, Yu Dung Hiếu đã vượt qua mọi thử thách của ngai vàng tuyệt đối. Cuối cùng, Yu Dung Hiếu đã đánh bại bảy vị vua của Seoul và đứng trước ngai vàng tuyệt đối. Sự chú ý của mọi chòm sao trong mái vòm Seoul, cũng như tất cả những người dân đang tập trung tại Gwanghwamun, đều tập trung sát sao vào hành động của anh ấy. Anh từ từ rút một thanh kiếm giấu trong áo trong của mình ra khỏi vỏ. Đó là thanh tứ âm trảm quỷ kiếm. Tôi đã thay thế cho chúa tể của chòm sao Bắc Đẩu và cho anh ấy mượn sức mạnh của tôi. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn hóa thân Yu Dung Hiếu, từng cái một, bảy ngôi sao ngày càng sáng hơn. Và tứ âm trảm quỷ kiếm cầm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt khi nó tiến hóa thành thánh tích ngôi sao. Các vị thần bên ngoài ngạc nhiên trước sức mạnh đáng kinh ngạc của bạn. Các vị chúa tể của chòm sao Bắc Đẩu đã giật mình trước sự hiện diện của bạn và ngất đi vì sốc. Tất cả các chòm sao của bán đảo Triều Tiên đang. Tôi không có bất kỳ ý định nào làm đại diện cho những kẻ đáng hổ thẹn như các người. Yu Dung Hiếu tiếp tục, tôi không có kế hoạch trở thành một thứ đồ chơi cho các chòm sao TH. Ô tục các người, và tôi sẽ không ngồi lên ngai vàng tuyệt đối. Này, đó là những lời tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy đâu đó trước đây. Kiếm Yu Dung Hiếu vụt sáng tiếp theo, và tôi sẽ đảm bảo rằng không ai được phép ngồi trên ngai vàng này. Tứ âm trảm quỷ kiếm, vũ khí có thể cắt đứt mối liên hệ của thánh tích ngôi sao với một chòm sao. Yu Dung Hiếu đã sử dụng chính thanh kiếm này để không ngừng chém xuống. Ngai vàng tuyệt đối, anh ta chém xuống hết lần này đến lần khác. Ngay sau đó, một tiếng crack vang lên, bầu trời đêm của bừng sáng như thể một mặt trời lúc nửa đêm đột nhiên xuất hiện. Và một loạt thông báo tràn ra. Cơn bão hệ quả của xác suất gây ra bởi sự bóp méo của kịch bản đã bắt đầu. Tôi lặng lẽ đưa tay chặn cơn bão đang tràn ra đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới không hài lòng vì sự can thiệp quá mức của bạn. Ghi đề đang được vận hành đã vượt quá mức độ thành thạo của bạn. Một phần câu chuyện của bạn sẽ bị mất đi. Yu Dung Hiếu hiện đang trải qua lượt thứ không, vì anh ấy không phải là hồi quy giả. Anh ấy không có những thông tin liên quan đến tương lai, và anh ấy không thể lấy lại các kỹ năng anh ấy đã sử dụng trong các lượt trước thông qua. Kế thừa, kể từ bây giờ, các kịch bản sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn. Anh ấy không thể sử dụng dấu trang như tôi, và cũng không thể dựa vào quan điểm của độc giả toàn trí. Trong trường hợp này, Kim Doka biết rất rõ điều gì cần thiết để lấp đầy khoảng trống đó. Yu Dung Hiếu sẽ không phải trải qua việc hồi quy. Anh ấy sẽ không trở thành kẻ mưu phản bí mật và anh ấy sẽ không trở thành người hành hương bi thảm lang thang giữa các đường thế giới. Yu Dung Hiếu sẽ có được kết thúc xứng đáng với mình trong thế giới này. Hóa thân, Yu Dung Hiếu đã có được câu chuyện đầu tiên của mình. Câu chuyện mới của hóa thân, Yu Jung Hyuk, đã được tạo ra. Anh nhìn lên bầu trời, và cả một câu chuyện mang hình dáng một con hổ trắng cũng đang ngước nhìn tôi từ phía sau anh ta. Không ai khác chính là câu chuyện đã từng bảo vệ tôi. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đã được sinh ra. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt phấn khởi của Yu Jung Hyuk qua ngón tay cái đang rã rời của mình. Kim Do-ka không nên tồn tại trong câu chuyện này. Ngay cả khi đó, đây là câu chuyện mà Kim Do-ka vô cùng mong muốn tạo ra. Khi tôi từ từ nhắm mắt lại, có cảm giác như những trang sách đang hiện lên ngay trước mắt tôi. Những trang sách cũ kỹ, có dấu vết của một người đã vẽ nguệch ngoạc trên đó. Trong khoảnh khắc đó, Kim Do-ka đã quyết định. Anh ấy quyết định tự tay viết nên câu chuyện không có trong bản gốc. Tôi bắt đầu viết nhanh một cái gì đó phía trên những trang đó. Một trang, hai trang, mỗi lần lật một trang, thời gian cũng trôi đi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Các ngón tay của tôi lần lượt biến mất mỗi khi một kịch bản được xóa. Chúng sẽ được tái tạo một thời gian sau đó, nhưng kích thước của chúng sẽ luôn nhỏ hơn trước. Tôi đã sử dụng những ngón tay đó để viết những lời tiên đoán về cái kết của Yu Jung Hyuk như mong muốn từ bản gốc, về kết thúc mà tôi muốn thấy, về những sai lầm tôi đã mắc phải và những hiểu biết mới của tôi. Tất cả những câu chuyện này tập hợp lại thành một, và chẳng bao lâu, đã trở thành một câu chuyện. Và cứ như vậy, đã bao lâu trôi qua, tôi từ từ mở mắt. Cuối cùng, Yu Jung Hyuk của lượt không đã đi đến những trang cuối cùng của kịch bản. Cách chương.